nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu trong bình cất chữ được 10 lượng. Hôm qua Quý Vân Nương thanh toán tiền lương thực, ngoài ra còn có tiền nửa năm giết heo tích cóp từ chỗ Sở Ngu. Tính ra hiện giờ các nàng nắm trong tay tổng cộng hơn 70 lượng bạc. Mộc Đinh Hương đời này làm lụng vất vả cũng chưa từng được nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Ngay lập tức nàng bị chỗ ngân phiếu cùng mớ tiền đồng khổng lồ này làm hoa cả đôi mắt. Sở Ngu nhìn tiểu cô nương ánh mắt sáng lấp lánh tựa sao trời, chăm chăm nhìn vào đống bạc trên bàn. Nàng nhẹ nhàng đưa tay điểm nhẹ một cái lên trán của người nọ. Thật đúng là tiểu nha đầu chưa hiểu sự đời. Đinh Hương xấu hổ, khuôn mặt thanh tú nhanh chóng xuất hiện vài vệt đỏ hồng. Xác thật đây là lần đầu tiên ta gặp qua số tiền lớn như vậy. Không phải là ngươi đang chê cười ta là cái đồ quê mùa đi. Sở đồ tể lắc đầu. Nàng mà chọc cho tiểu cô nương tức giận thì thật sự rất phiền phức a, nào có. Ngươi xem chỉ trong vòng nửa năm qua số tiền ngươi làm ruộng tích cóp được so với tiền ta giết heo còn nhiều hơn gấp mấy lần. Ta làm sao dám chê cười ngươi a a a. Tiểu cô nương nhấp một ngụm trà. Nàng đem cái chén trong tay đặt ngay ngắn xuống bàn mở miệng xê. Tiền kiếm được từ việc canh tác nông nghiệp đúng thật là thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Trước nhất nếu không có Trúc Nhi ra tay khẳng định chỗ lương thực đó cũng sẽ không lớn nhanh đến vậy. Thổ nhưỡng nơi đây mà giống với miếng đất bên Mộc gia thì dù ta có 10 mẫu đất bất quá chỉ thu được 5 đến 6 ngàn cân thóc là cùng. Ví dụ hai chúng ta không ăn không uống đem số thóc ấy bán hết cuối cùng tiền tới tay cũng chả được bao nhiêu. Hiện giờ quý cô thương tình thu mua lương thực của chúng ta với giá cao ngất ngưỡng. Thêm việc ngươi mỗi buổi chiều đều xuống đất hỗ trợ, bởi vậy cũng không thể quy tất cả trở thành công lao của một mình ta được. Trúc Nhi nghe thấy Mộc Đinh Hương nhắc tới tên liền không biết từ nơi nào lật đật chui ra. Nó dùng đôi chân ngắn ngủn của mình theo ống quần của Sở Ngu bò hướng lên trên. Tiểu yêu ngồi chễm chệ trên mặt bàn dương cánh tay vuốt ve một đống tiền bạc sáng lấp lánh. Nó hưng phấn đến nỗi cười hì hì. Tiền này cũng có một phần công lao của Trúc Nhi. Mộc Đinh Hương cười khổ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó. Được, được, được. Trúc Nhi công lao lớn nhất cho nên chờ đến khi xây nhà xong mẫu thân sẽ lưu lại cho Trúc Nhi một phòng có được không? Nói xong quay đầu nhìn về phía Sở Ngu. Tựa hồ đang chờ chủ nhà cho phép. Sở Ngu nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hai đôi mắt đồng dạng sáng lấp lánh. Trong lòng không tránh khỏi buồn cười. Nhìn ta làm cái gì? Nhiều tiền như vậy khẳng định có thể kiếm được một căn nhà khá to. Ít nhất cũng có đến 5-6 gian phòng. Trúc Nhi của chúng ta nhỏ bé như vậy có thể chiếm được bao nhiêu diện tích? Đừng nói một gian, hai gian mẫu thân cũng đều có thể xây cho con. Trúc Nhi nghe thế tâm trạng cao hứng hỏng rồi. Tiểu yêu từ trên bàn bò lại đây ôm lấy đầu Sở Ngu hôn một ngụm thật kiêu trên má của nàng. Cảm ơn Sở Ngu mẫu thân. Nàng trìu mến dùng mờ u bàn tay của mình cọ cọ gương mặt non nớt của nó nói. Muốn hay không cùng Đinh Hương mẫu thân tạ ơn một cái. Hửm, Trúc Nhi buông cổ Sở Ngu ra xoay người về hướng của Mộc Đinh Hương bò đến. Tiểu Trúc Tinh vẫn áp dụng theo cách cũ hạ xuống gương mặt xinh đẹp ấy một nụ hôn. Tiểu cô nương ngày ngày cùng nó thân cận dưỡng thành thói quen. Nàng duỗi tay ôm lấy nó, đem nó khóa chặt vào trong ngực. Trúc Nhi ngửi được mùi hương thảo mộc nhàn nhạt tỏa ra từ trên người của Đinh Hương. Nó thoải mái đến mức ở chiếc cổ trắng noãn nà của nàng cọ tới cọ lui. Thì thoảng còn phát ra vài tiếng rên hừ hừ. Coi chiều thỏa mãn cao độ. Sở Ngu nhìn cảnh tượng trước mắt ấm áp. Khóe miệng tự nhiên cũng nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn mỹ. Người muốn nhà chúng ta xây theo lối kiến trúc nào? Cứ nói thẳng ra để ta dựa theo suy nghĩ của ngươi mà làm. Mộc Đinh Hương nâng nâng mí mắt hướng lên trên vừa vặn nhìn thấy Sở Ngu trên mặt mang theo nụ cười ấm áp tựa gió xuân. Người này tốt xấu gì cũng so với mình lớn hơn mười mấy tuổi. Vậy mà khi trông thấy nụ cười ấy lại khiến lòng nàng xao xuyến đến lạ lùng. Ta cũng không biết muốn xây nhà theo kiểu nào. Nói thật chẳng cần cầu kỳ đâu. Có một chỗ để an thân không cần phải tiếp tục tháng ngày dãi nắng dầm mưa nữa là được. Sở Ngu nghe nàng nói ngược lại cảm thấy không đồng ý. Nếu chỉ là vì chuyện dãi nắng dầm mưa kia không bằng trực tiếp ngủ sơn động là được rồi. Cần gì phải cất công xây nhà. Nếu đã quyết định trùng tu thì phải làm cho khang trang một chút. Dù sao bạc chúng ta cũng đã gom đủ rồi. Đinh Hương nghe nàng trần thuật thâm tâm cũng nhịn không được sinh ra rất nhiều chờ đợi. Tuy rằng trước kia nói muốn thuận theo tự nhiên nhưng mấy ngày qua bận trước bận sau vậy mà Sở Ngu vẫn đối với nàng quan tâm săn sóc chu toàn. Qua đó có thể thấy được người này rất nghiêm túc quy hoạch tương lai của hai người các nàng. Nghĩ tích cực như thế liền cảm thấy trong lòng hân hoan không thôi. Có gian nhà chính rộng rãi. Một gian phòng ngủ cộng một gian nhà bếp. Còn phải có một cái sân thật lớn. Tường vây bên cạnh nên trồng vài loại thực vật để chúng mặc sức leo trèo. Ta tính toán sơ qua cũng thấy không sai biệt lắm. À đúng rồi còn phải lưu cho Trúc Nhi một gian. Phòng trữ lương thực cũng phải có một gian thật rộng rãi và khô thoáng ấy. Nghe nàng liệt kê một mạch trong đầu Sở Ngu mơ hồ phác họa ra được hình ảnh biệt viện nhưng vẫn cảm thấy chưa được ổn thỏa lắm. Chúng ta chỉ có một mình Trúc Nhi là hài tử. Ở nông thôn kiến một cái sân là đủ rồi. Một, ngoài nhà chính còn phải dựng thêm một gian dùng để chiêu đãi khách nhân. Bên trái chúng ta làm hai phòng ngủ. Bên phải dùng để làm nhà bếp. Cạnh nhà bếp là đông xương phòng lưu trữ lương thực. Đối diện là tây xương phòng địa phận của Trúc Nhi. Còn có sân cửa nơi đó cạnh sông làm một tòa đình viện hóng mát cực kỳ hợp lý. Cách đó đất còn rộng đến nỗi xây thêm được ba gian phòng nhưng chúng ta chưa dùng đến nó nên cứ gác lại. Để đó tính sau đi. Tiểu cô nương thấy nàng quy hoạch chi tiết trước mắt tựa hồ cũng xuất hiện một cái đại viện tử hệt như những gì nãy giờ nàng ta miêu tả. Quanh thân phòng ốc đan sen đã thấy có hứng thú lại nghe nàng nói hai người chỉ có Trúc Nhi là hài tử liền cảm thấy nàng thật sự xem chính mình trở thành thê tử của nàng. Kể từ sau câu nói đó Đinh Hương thật sự xem bọn họ là một nhà ba người. Trong lòng cái loại bí ẩn ngọt ngào này lại bắt đầu lan tỏa khắp thân thể. Lỗ tai theo suy nghĩ đó mà đỏ lựng lên. Đến lúc đó ta còn muốn bên ngoài sân nhà xây mấy cái chuồng trại. Lên huyện chọn chút heo con gà con mạnh khỏe mang về nuôi dưỡng. Mộc Đinh Hương chấp niệm cực kỳ sâu với chuyện chăn nuôi gia súc. Được. Nuôi bên ngoài chớ có đem gia súc gia cầm dưỡng trong viện. Có khí vị Trúc Nhi sẽ không thích. Mỗi lời, mỗi ý kiến tiểu cô nương nói ra Sở Ngu đều nhất mực tán thành. Trúc Nhi thấy hai vị mẫu thân thời điểm tính toán vẫn luôn suy xét đến cảm thụ cùng sở thích của nó thì vui vẻ cực kỳ. Từ nãy đến giờ vẫn luôn ở trong lòng ngực Mộc Đinh Hương làm nũng. Nhộn nhạo như muốn trở thành một con trùng. Sở Ngu thấy hành động của nó rất buồn cười. Tiểu yêu úp sấp trong ngực nha đầu kia chỉ lộ cái mông căng tròn láng mịn ra bên ngoài. Nàng thuận tay bóp lấy mấy cái. Xúc cảm truyền đến não bộ cho thấy độ đàn hồi cực kỳ tốt đó nha. Ngươi về sau nếu không nghe lời ta liền đem ngươi ném vào chuồng heo. Chỉ vừa nghe đến nữ nhân thối này đòi ném nó ra chỗ bầy heo mập ú đáng ghét. Tiểu yêu tinh lập tức bổ nhào vào ngực Sở Ngu nghiêng trái rẽ phải cắn nàng. Sở Đồ Tể cùng nó náo loạn trong chốc lát mới luyến tiếc buông nó ra. Ngày mai ta bắt đầu đi lên trên huyện nhìn xem một ít vật liệu. Đá ở phụ cận sơn động có thể khai thác nên không cần phải mua. Nhưng gạch vẫn nên trực tiếp kêu người kéo về vừa nhanh và tiện một chút. Trước hết cứ đi xem giá cả cái đã. Ta thấy trong huyện gạch đỏ gạch xanh loại nào cũng có chỉ là ta không biết loại nào tốt mà thôi. Đinh Hương đối với mấy chuyện này cũng là rốt đặc cán may, hai. Chỉ có thể chờ Sở Ngu đi hỏi thợ thì mới có thể biết được. Buổi sáng ngày thứ hai Sở Ngu cùng khi mãn sát xong heo đúng giờ mang thịt ra quán. Khách hàng từng nhóm sôi nổi kéo tới cửa mua thịt. Không tốn bao nhiêu thời gian đã bán hết một nửa con heo. Sở Ngu đang cúi đầu thái thịt bỗng dưng nghe được có tiếng người kêu nàng. Ngẩng đầu lên thì thấy hóa ra người gọi mình là Quý Vân Nương. Nhớ tới hôm qua nàng mang tới đây một sấp tiền. Còn một điều lạ lùng nữa đó chính là nét mặt của người này cùng Đinh Hương nhà mình dường như giống hệt với nhau. Càng nghĩ càng thấy lạ. Nàng bất động thanh sắc bày ra gương mặt tươi cười lịch sự mở lời tìm đề tài nói chuyện. quý cô hôm nay lại tới mua thịt. Là mua cho nhà mình ăn hay là mua cho thực cư bên kia thế? Lúc trước nàng đều kêu nữ nhân này là quý tỷ tỷ, nhưng mà Mộc Đinh Hương lại luôn miệng gọi tiếng cô. Sở Đồ Tề cũng không thể để tức phụ nhà mình gọi loạn vai vế, đành học theo nàng cùng nhau kêu nữ nhi quý gia là cô. Quý Vân Nương lúc nãy nghe cách xưng hô mới cũng là một trận mặt mày hớn hở. Nàng trong lòng vui vẻ, cách nói chuyện cũng trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều. À, ta mua về làm cơm trong nhà ấy mà. Ban sáng Niệm Niệm cùng A Trác nói muốn ăn thịt ba chỉ, cho nên giúp ta lấy miếng thịt nằm bên đó đi. Phụ nhân trẻ tuổi đưa tay chỉ vào miếng thịt màu sắc tươi ngon nằm bên cạnh cái thớt. Dư quang còn lại dừng lại ở trên người Sở Ngu âm thầm đánh giá. Hồi lâu sau mới làm bộ lơ đãng hỏi. Sở muội lúc trước không phải nói muốn dựng nhà ở hay sao? Chẳng hay bạc đã tích cóp đủ rồi hay chưa? Nữ nhân trước mặt chẳng lẽ vì lý do này mà trả tiền lương thực nhiều gấp đôi giá cả ban đầu đưa ra? Sở Ngu ánh mắt thâm sâu khó đoán, nhưng khi ngẩng đầu nháy mắt lại là một bộ gương mặt tươi cười thân thiện. Tốc độ thay đổi sắc mặt phải nói là nhanh như chớp. Hôm qua quý cô mang số bạc kia đến. Ngoài ra trước đó ta cùng Đinh Hương có cùng nhau tích cóp một ít. Huyện thành nhỏ bé này chả phải kinh đô, cho nên muốn dựng một tứ hợp viện. Ba, nhỉ là chuyện nhỏ. Quý Vân Nương lập tức tiếp nói xen vào. Với tính tiết kiệm của tiểu nha đầu kia, khẳng định hai cái đứa này chỉ xây chỗ vừa đủ để ở. Không nói trước sau này phải xây lại lần nữa, vừa tốn tiền lại vừa tốn sức. Đừng xây quá nhỏ, đến lúc đó hai tử lớn cũng không đủ chỗ để trụ. Thừa dịp hiện tại mới bắt đầu xây dựng liền trực tiếp xây luôn một căn nhà to. Không cần lo, nếu tiền không đủ cô có thể cho các ngươi mượn trước một ít. Vừa nói xong đã thấy Sở Ngu với ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào mình không nói lời nào. Lúc này nàng mới cảm thấy chính mình đã quá vội vàng, lại ý thức được vừa nãy đã lỡ miệng nói bậy. Người trước mắt vị này là nữ mà Đinh Hương cũng không khác hơn là bao. Hai nữ nhân làm sao có thể sinh ra hài tử đây? Ấy vậy mà mình lại lỡ nói ra mất rồi. Quý phụ nhân đành ngượng ngùng cười trừ chữa thẹn. Khụ khụ. Ta chính là cảm thấy nha đầu kia rất đáng thương. Khi còn nhỏ mỗi lần ta về nhà mẹ đẻ đều nhìn thấy nàng nhỏ nhỏ gầy gầy ngồi một mình ở trong góc, hoặc là khi tiết trời giá rét bị độc phụ kia đuổi ra ngoài ruộng làm việc. Trong lòng ta thật sự rất thương nàng. Sở Đồ Tể nghe nàng nói xong lại để ý thấy khóe mắt của nàng ta nơi đó hơi hơi phiếm hồng. Cảm xúc biến hóa vi diệu trên khuôn mặt của Quý Vân Nương không thoát khỏi ánh mắt sắc bén tựa diều hâu của Sở Ngu. Dù cố gắng đến đâu cũng không thể che giấu. Trong lòng thầm than nhỏ một tiếng. Nếu lúc trước chỉ là suy đoán thì lần này cơ hồ có thể khẳng định nàng cùng thê tử nhà mình có quan hệ không giống bình thường. Rốt cuộc mấy hôm trước thời điểm đi thu lương không biết đã xảy ra sự tình gì làm người này thay đổi đến như vậy. Chỉ là nghe cô vừa rồi kia một phen miêu tả, trong mắt Sở Ngủ phảng phất xuất hiện thân ảnh nhỏ gầy mặc kệ gió to mưa lớn miệt mài đứng trên mặt đất lao động, trái tim theo đó cũng nhịn không được ẩn ẩn phát đau. Nguyên bản đáy lòng mới vừa dâng lên một tia cảm khái cũng nháy mắt tan thành mây khói. Giọng nàng có chút ồm ồm nói, cái này thì không cần cô lo lắng. Hương Nhi sinh ra cha mẹ nàng không dưỡng, nhưng hiện tại nàng đã có ta. Ta tự nhiên sẽ không để nàng phải chịu khổ cực như xưa nữa. Nghe đến mấy lời nói trách móc đến từ Sở Ngu khiến cho gương mặt đẹp của Quý Vân Nương nháy mắt chút hết huyết sắc. Nàng chờ cho bầu không khí hòa hoãn một chút mới nói chuyện tiếp. Ngươi là hài tử tốt. Đinh Hương gặp được ngươi thật là có phúc. Mặc kệ thế nào, nếu các ngươi gặp khó khăn có thể tùy thời tới tìm ta cùng phu quân của ta. Nói xong lại cảm thấy như vậy quá đột ngột. Vội vàng bồi thêm một câu, thực cư tương lai vẫn phải tiếp tục dựa vào lương thực của Đinh Hương mới có thể phát triển. Tự nhiên các ngươi có khó khăn gì nằm trong khả năng bọn ta có thể giúp được thì đều sẽ hết lòng giúp đỡ. Sở Ngu động tác trên tay dừng lại một chút, nét trầm ngâm suy tư trên mặt rất nhanh cũng dần dần tan đi. Dùng giọng điệu tươi cười tiếp chuyện với phu nhân nhà giàu này. Nếu quý cô đã nhiệt tâm như vậy thì trước mắt vừa lúc có sự tình muốn cô giúp bọn ta hỏi thăm một chút. Chuyện gì? nghe thấy có thể giúp được các nàng. Vân Nương biểu tình nhịn không được có chút kích động. Vẫn là nói về chuyện kiến phòng mà thôi. Đinh Hương nói ở nông thôn không cần phải làm quá mức hoành tráng. Chúng ta về sau cũng không có hài tử, vì vậy chỉ cần xây một cái tiền viện là đủ. Việc chọn gạch thật lòng mà nói nó rất phiền toái. Chúng ta cũng không có thời gian tự mình thiêu, đành phải mua từ lò gạch bên ngoài kéo về, nhưng gạch đỏ gạch xanh ta còn không biết được loại nào tốt hơn. Loại nào? Dượng kiến thức rộng rãi chắc có thể giúp chúng ta hỏi han một chút. Phu nhân nhà họ Lưu cật lực cướp lời. Tưởng chuyện gì lớn lao, hóa ra chỉ là chuyện chọn gạch. Chuyện này với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Gạch xanh ấy, gạch xanh tốt hơn. Gạch hồng tuy đẹp chứ không xài được. Gạch càng rắn càng vững chắc. Ta trở về bảo gia nhân giúp ngươi thăm hỏi mấy cái lò gạch xung quanh đây. Bọn họ làm việc nhanh lẹ, khẳng định ngày mai liền cho ngươi tin tức chính xác nhất. Quý Vân Nương sinh ra vốn đã rất ưa nhìn. Thời còn trẻ tuổi là đóa hoa nở rộ đẹp nhất nơi đây. Trong vòng mấy chục cái thôn phụ cận tuyệt đối không một ai sánh bằng. Nàng gả cho Lưu Hừ về sau nhan sắc được bảo dưỡng thích đáng. Hiện giờ tuy đã 35 tuổi nhưng vẫn là mỹ nhân trong thôn. Hiếm mới có người sánh ngang với nàng, nhưng hôm nay Sở Ngu trước mặt vậy mà đuổi kịp tư thái của nàng năm xưa. Thật sự rất đáng kinh ngạc. Lão khách hàng bên cạnh cũng nhịn không được nhìn lén các nàng nhiều hơn nàng vài lần. Sở Ngu thấy thế nhanh tay đem thịt đưa cho nàng. Khách sáo nói thêm vài lời. Vậy phiền toái quý cô cô một phen rồi. Trời đã quá trưa, cô cô mau trở về. Niệm Niệm muội muội bọn họ ở nhà chờ người chắc sốt ruột lắm. Quý Vân Nương cầm thịt thả vào giỏ, xoay người vội vàng trở về nhà, đợi người đi khuất bóng. Lúc này Khi Mãn mới mở miệng lên tiếng, Lưu phu nhân này thoạt nhìn có gì đó rất bất thường. Đúng vậy, hôm trước đến nhà ta thu lương thực trở về, từ ấy trở đi liền mang một bộ dạng mất hồn mất vía. Sở Ngu tuy rằng ngoài miệng ăn nói hàm hồ nhưng trong tâm tựa như một tấm gương sáng. Vậy ngươi tốt nhất vẫn là đừng nên cùng nàng thân cận quá mức. Mọi người đều truyền cho ngươi cái danh hảo nữ sắc ấy, vậy mà ngươi lại còn đi cưới một tiểu cô nương. Nếu còn cùng bà ta đi chung bên ngoài, những người đó lại tiếp tục có chuyện để nói. Khi Mãn vẻ mặt đầy cảnh giác, lo lắng bày tỏ suy nghĩ canh cánh từ lâu trong lòng của mình. Sở Ngu không nghĩ tới nam tử này cư nhiên sẽ nói như vậy. Từ ngạc nhiên chuyển sang một tràng cười thật dài. Người khác không biết đã đành, nhưng ngươi còn không biết tính ta sao? Khi Mãn bị nàng cười trêu tức khắc có chút xấu hổ buồn bực. Ta biết, nhưng đám người bên ngoài thích nhất là khua môi múa mép. Lưu phu nhân kia lại chính trực tráng niên. Người lớn lên xinh đẹp như hoa. Ta nói đến lúc đó chuyện tài trời gì đều có thể thêu dệt được hết đấy. Sở Ngu lắc lắc đầu cười đến cái bụng sinh đau. Trong miệng nói thẳng, Khi Mãn đây là kẻ lỗ mãng. Tính ra Quý Vân Nương chính là mẹ vợ của mình a. Chú thích. 1. Thông thường một hộ gia đình giàu có trong nhà sẽ có rất nhiều khoảng sân rộng lớn dùng để làm nơi ngắm cảnh thưởng trà. Ở đây ý Sở Ngu muốn nói ở nông thôn chỉ cần một khoảng sân vừa đủ để phơi lương thực là được. 2. Rốt đặc cán mai là cách nói hình tượng, nhấn mạnh thêm của ý nghĩa của từ rốt đặc. Đặc, chẳng khác nào cái cán mai làm bằng gỗ, tức là quá ngu dốt, đầu óc đặc như gỗ hoàn toàn không biết một tí gì. 3. Tứ hợp viện hay còn được gọi là tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông Tây và nhà đối diện với nhà chính. Nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa cho nên được gọi là tứ hợp viện. Xuất hiện lần đầu tiên vào thời Tây Chu cách đây 3.000 năm. Tác giả có lời muốn nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Xây xong nhà ở liền có thể ân ân ái ái a. P.S. Cuối cùng cũng đã kết thúc một năm 2021 như cái nồi cháo he u và đầy biến động. Sang năm mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. Hy vọng bước sang một hành trình mới chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau. Happy New Year! chép này edit dưới cái nóng tưởng chừng như vô tận của Sài Gòn nên mình nóng hết cả người chứ hổng có gì đâu, cách chương.